chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, chương 1399 ta tức phụ nhi đẹp nhất. Từ Đồ Phong tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. Trấn An giống nhau vỗ vỗ nàng đầu nói. Đáp ứng quá hắn bọn thuộc hạ, về sau sẽ mang về tới. Ma Long lại như thế nào? Cũng là Long tộc. Trần Thanh Thanh gật gật đầu nói. Còn muốn đưa bọn họ Long tộc con dân đâu? Tiểu Bạch không rõ nguyên do nói. Cái gì Long tộc con dân? Chúng ta Long tộc, tổng cộng liền 5 điều. Còn có một cái ở ma tộc, con dân cái giám a. Trần Thanh Thanh cười nói. Không phải thiên giới, là thanh phong giới. Tiểu Bạch, chúng ta lần này hạ phàm cái gì? Các ngươi đi thanh phong giới. Như thế nào không mang theo thượng ta? Ta cũng muốn đi xem. Ta những cái đó cùng tộc Long Môn a. Là ngoài ý muốn đi xuống. Không phải cố tình đi, sao lại thế này? Trần Thanh Thanh đem ngay lúc đó tình hình. Nói một lần, Tiểu Bạch chửi ầm lên nói. Hắc Mặc Tư tên cặn bã kia. Ma chứng ngươi có mang đâu. Liền như vậy cho ngươi đánh rơi xuống. Còn hảo chỉ là tiên khí không thể dùng. Chỉ là chuyển thế đầu thai. Trần Thanh Thanh cười nói. Đừng tức giận, đều đi qua. Lần này hạ phàm, cũng là rất có thu hoạch. Ta xem xét hạ, lại quá không lâu, sẽ có mấy cái lớn tuổi Long tộc đổ kiếp phi thăng. Đến lúc đó, sẽ làm chúng nó trực tiếp tới tìm các ngươi, tìm được sao? Đừng đi bên ngoài gặp được thần tộc ngươi, bị giết, an tâm đi. Thanh phong giới độ kiếp phi thăng thượng thiên giới nhập khẩu. Phân biệt an bài thần yêu hai tộc người tại đây thủ vệ. Đến lúc đó có đi lên, sẽ trực tiếp an bài ở thần tộc, trước tiên bài mới thả ra đi. Cái nào chủng tộc, đã bị đưa đi cái nào chủng tộc. Về sau chính là loại này hình thức xác định ta Long tộc con dân sẽ thuận lợi đưa đạt Tây Hải. Nếu là gặp được này đó đầu cổ nhóm, nhưng làm sao, ta muốn hay không cũng an bài mấy cái binh tôm tướng cua đi thủ. Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, người nếu không yên tâm, có thể, đừng hiểu lầm, đối với các ngươi tuyệt đối là vô điều kiện yên tâm. Nhưng đối với các ngươi thần tộc yêu tộc những cái đó đầu cổ. Bổn vương tuyệt đối là lòng còn sợ hãi, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. An tâm đi, Từ Đồ Phong đã sớm kế hoạch hảo hết thảy. Những cái đó tin tức đến không được bọn họ trong tai kia liền hảo. Sau này vô luận tới nhiều ít con rồng, nhiều ít con dân, ta đều sẽ làm cho bọn họ trước thề. Lại tiến ta Long Cung, Từ Đồ Phong nhíu mày nói. Không cần như thế, ta càng muốn. Bọn họ Long Vương đại nhân đều thế, bọn họ dựa vào cái gì không dậy nổi. Nói là như vậy, nhưng Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều biết, hắn là muốn cho bọn họ an tâm, rốt cuộc, bọn họ hai cái vì hắn Long tộc, cơ hồ là mấy phen vứt bỏ tánh mạng, Tiểu Bạch. Cảm thấy chính mình đời này đều hồi báo không dậy nổi, chỉ nghĩ mang theo sở hữu Long tộc. Bảo hộ bọn họ, lớn mạnh bọn họ tương lai đối kháng ma tộc thực lực, Trần Thanh Thanh đáy lòng xúc động nói. Ta tin các ngươi hoàn toàn không cần như thế, việc này ta đều có chủ trương. Những cái đó Long, bản lĩnh bị thiên giới diệt tộc chủng tộc, bị lão tổ tông cấp mang xuống phàm trần, đời này đều không có cơ hội trời cao, là các ngươi giải khai thế giới kia cấm chế, là các ngươi cho bọn họ trời cao cơ hội. Mặc dù thề nguyện trung thành các ngươi, lại có thể như thế nào? Ta giác đến đó là đương nhiên, Từ Đồ Phong không biết nói cái gì đó. Chỉ là thở dài nói, tiểu tử ngốc ngươi mới ngốc. Hảo, không nói này đó, đến lúc đó tới lại nói. Thanh Thanh, ngươi trước chọn lựa của hồi môn, thích cái gì, chỉ cần là này Long Cung, ngươi tùy tiện đều có thể mang đi, bao gồm, ta cùng ta tức phụ nhi tương đương. Phốc, ta còn của hồi môn hai ngày nghịch thiên thần thú sao? Ha ha ha ha, có gì không thể, ta Thanh Thanh, liền thích hợp này khắp thiên hạ tốt nhất. Tức phụ nhi, người nói đúng không? Tiểu Hắc lập tức ngoan ngoãn gật đầu nói. Đối, Thanh Thanh chính là cùng tốt nhất. Trần Thanh Thanh hốc mắt thiếu chút nữa cảm động đỏ. Lại ẩn nhẫn, ở nơi đó che miệng cười, tâm lại là toan, này hai đứa nhỏ a. Ai, yên lặng ở tàng bảo các nhìn lướt qua, tiểu hắc đột nhiên nói, Thanh Thanh, cho ngươi xem, này một hộp chính là chúng ta lần trước đi ra ngoài chơi. Phát hiện một cái thần bí địa phương, ngắt lấy chân châu, Trần Thanh Thanh tiếp nhận hộp, mở ra, ngay sau đó, đủ mọi màu sắc quang mang, tán phát mở ra, Trần Thanh Thanh nhìn thoáng qua liền thích oa. Thật xinh đẹp chân châu a, thật đúng là có thể biến sắc đâu. Tiểu hắc cười nói, chúng nó hiện tại là, không có nhận chủ, tự hành biến hóa nhan sắc, nếu là nhận chủ, sẽ theo ngươi ý niệm. Tùy ý biến hóa nhan sắc, ta thí nghiệm một viên, nhưng thần kỳ oa, kia xuyến thành vòng cổ cùng lắc tay, nhưng phương tiện ngươi đều không cần xuyến, ngươi chỉ cần lấy máu nhận chủ, bọn họ đều có thể xuyến thành ngươi muốn hình dạng, lớn lên đoạn, khoan gầy, nhưng hảo chơi, như vậy thích, chính ngươi làm gì không lưu trữ nha, ta để lại mấy viên chơi ngoạn nhi, đủ rồi. Ta cũng không yêu mang mấy thứ này, nha đầu ngốc. Chưa thấy qua ngươi như vậy không yêu trang điểm, tiểu hắc ngượng ngập nói. Long Vương ca ca không thích dung chi tục phấn. Nói ta như vậy, khá tốt, Trần Thanh Thanh trực tiếp buồn cười. Hảo ngươi cái tiểu bài, thật đúng là chính là cho ngươi ra tiểu hắc thu thập đến dễ bảo a. Tiểu bạch vẻ mặt khoe khoang hướng tới nàng nhướng mày, Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt trợn trắng. Kéo tiểu hắc tay nói, nam nhân nói loại này lời nói, đều là gạt người, tiểu bạch kiểm sắc lập tức thay đổi, tiểu hắc vẻ mặt mê mang nói. A, không có nam hài tử, không thích mỹ nữ, người lớn lên thực mỹ, trang điểm lên chỉ biết càng mỹ, thật vậy chăng? Tiểu bạch đều mau khóc tức phụ nhi, đừng nghe nàng, người trang điểm lên đích xác sẽ càng mỹ, nhưng, quá mỹ bị người khác đoạt đi. Ta làm sao? Tiểu hắc sắc mặt đỏ bừng nói. Ta đây nghe Long Vương ca ca, này liền đúng rồi sao? Rồi sau đó khiêu khích giống nhau hướng tới. Trần Thanh Thanh gật gật đầu, Trần Thanh Thanh trực tiếp vô ngữ vọng thanh thiên. Tiểu dạng nhi, cũng không tin chị không được ngươi, tiểu hắc a. Nam nhân đều nói như vậy. Sợ chính mình lão bà bị người khác nhìn, đoạt đi, nhưng lại sẽ xem khác lớn lên đẹp nữ nhân a. Khó trách Long Vương ca ca cũng sẽ xem Long Cung những cái đó vũ nữ khiêu vũ. Chính là a, chúng ta muốn trang điểm xinh đẹp điểm, như vậy hắn tầm mắt, xem ngươi đều không đủ dùng, nơi nào còn sẽ đi xem người khác. Kia Thanh Thanh, ngươi dạy ta như thế nào trang điểm đi. Hảo tương đương, một tuần, đủ giáo hội ngươi, đến lúc đó chúng ta mỗi lần đều lóe sáng lên sân khấu tương đương. Tiểu bạch không thể nhịn được nữa nói. Thanh Thanh, ngươi đủ rồi, không cần dạy hư ta tức phụ nhi, hừ hừ. Bất luận cái gì nữ nhân, đều có ái mỹ quyền lợi tương đương. Tiểu tử ngươi, cả ngày cùng cái hài tử dường như, nói là có tức phụ nhi, sẽ bảo hộ, sẽ bảo hộ, sẽ làm bạn, nhưng lại liền cùng cái không thông suốt thanh thiếu niên nhi đồng giống nhau, như vậy. Mẹ nó tưởng chờ ngươi nho nhỏ Long Vương. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào a. Ta tức phụ nhi ở trong mắt ta, chính là đẹp nhất, lời này nói ra chính ngươi tin sao? Mỗi ngày một thân hắc, ta nói là chính là, ngoặc kép, hết chương.